mua một bát mì sợi đều phải đấu trí đấu dũng cùng chủ quán. Trái tim mệt mỏi, ngày mai ăn bún thập cẩm cay đi. Cách chương.